Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Thực ra đã chết. Thấy hiện lên menu, Từ Khuyết ngẩn người. Hắn biết, đây coi như là đã tra ra hai cái vụ án. Con trai của Vương Mẫn Chân tai nạn xe cộ án kiện. Nhưng thật ra là phụ thân hắn liên quan. Vương Mẫn Chân trượng phu bị giết án kiện, nhưng thật ra là Vương Mẫn Chân mình làm. Trong lòng rất trầm trọng, nhưng là lúc này không phải là cảm khái thời điểm, bởi vì bây giờ Vương Mẫn Chân trạng thái có chút không đúng lắm. Nàng nhớ lại ra những thứ này sự tình sau đó, vốn là suy yếu ủy khuất sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Từ Khuyết nhướng mày một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới, một cái người chết sau nếu là không có vào luân hồi. Như vậy ngay từ đầu, hắn là không biết mình tử, hắn có thể sẽ giống như bình thường như thế sinh hoạt. Nhưng là một khi hắn phát hiện mình thực ra đã chết thời điểm, có thể sẽ phát sinh không tốt sự tình. Quả nhiên, Vương Mẫn Chân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng đột nhiên giữ tợn hướng Từ Khuyết nhào tới. Ta muốn các ngươi là ta nhi tử, là con trai của ta chôn theo. Mặc dù Vương Mẫn Chân tàn bạo, nhưng là dù sao chính là một cái bình thường quỷ. Oán khí phát động, Từ Khuyết trực tiếp đưa nàng đẩy ra. Vương Mẫn Chân, người nhi tử tử không liên quan với ta. Tại sao giết ta? Bởi vì các ngươi đáng chết. Đi ngang qua nơi này nhân đều là bị ngươi giết được. Từ Khuyết hét, đi ngang qua, Vương Mẫn Chân ngẩn người. Nàng nghẹo đầu, lại cũng không nói chuyện. Giống giận bổ tới, trước yên tĩnh một chút đi. Từ Khuyết nhặt lên trên đất đao, thọc đi qua, phốc suy, đỏ tươi máu tươi từ trên người Vương Mẫn Chân chảy ra. Nàng nghẹo đầu, thần sắc thống khổ, ta, chết, chậm rãi ngã xuống. Từ Khuyết có chút kỳ quái, rõ ràng là quỷ, tại sao sẽ còn tử? Bất quá có một chút nàng khẳng định, Vương Mẫn Chân hẳn sẽ còn sống lại, phải đi nhìn một chút Lý Tiểu Manh bọn họ. Thời gian dài như vậy trôi qua, không biết bọn họ thế nào. Từ Khuyết lo âu đi ra ngoài cửa, mở cửa một cái, liền thấy Trương Minh cùng Hạ Lâm Lâm suy yếu ngồi ở đá cuội trên mặt đất. Lý đội trưởng người đâu? Từ Khuyết nhìn lướt qua, phát hiện không thấy Lý Tiểu Manh, Vương Kiệt cùng Cao Hạ Lượng ba người. Thật kỳ quái, Trương Minh cúi đầu, không trả lời Từ Khuyết lời nói, mà là một mực lẩm bẩm thật kỳ quái. Thật kỳ quái, chúng ta đi ra thời điểm, Lý đội trưởng thấy Vương Kiệt cùng Cao Hạ Lượng hai người đang đánh chiếc. Nàng đi qua, sau đó Vương Kiệt cùng Cao Hạ Lượng chạy. Nàng đi qua theo đuổi. Hạ Lâm Lâm yếu ớt nói, hiển nhiên nàng cũng rất tò mò. Hai cảnh sát hảo đoan đoan, tại sao đánh? Vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì Từ Khuyết trong đáy lòng nghĩ tới một cái khả năng. Từ Khuyết lặng lẽ lau một chút khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Trương Minh, biết người tại sao rõ ràng đầu bị đập phá, trên người bị đâm rồi, không chết sao? Không biết a, cho nên ta nói được kỳ quái. Trương Minh thống khổ lắc đầu. Thực ra trong lòng hắn đoán được một tia, nhưng là không dám đối mặt với. Từ Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn. Không phải sợ, chết, cũng không đáng sợ, chết. Hạ Lâm Lâm liền vội vàng cách Trương Minh xa một chút. Từ tiên sinh, ngươi nói cái gì a? Ngươi nói chuyện rõ ràng. Cái gì tử? Trương Minh hung tợn trợn mắt nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ngươi còn không nguyện ý tin tưởng sao? Trên thực tế, hắn thấy Trương Minh thời điểm cũng rất kỳ quái. Đầu hắn chảy máu không ngừng. Như vậy thương thế, ở bên ngoài không có bất kỳ xử lý dưới tình huống, đã sớm thoát nước, hoặc là lây, ở sau đó một hệ liệt trong sự tình. Từ Khuyết minh bạch, hắn thực ra giống như Vương Mẫn Chân đã chết, vì vậy, sau đó bọn họ đề nghị rời khỏi nơi này trước, bị Từ Khuyết trực tiếp cự tuyệt. bởi vì hắn biết, bọn họ thực ra đã chết, không thể rời đi nơi này. Người mẹ nó không nói rõ ràng ta giết chết ngươi. Trương Minh giữ tợn nhìn Từ Khuyết, nhìn ra được, hắn khi còn sống tính khí rất kém cỏi, nhất định phải ta nói rõ sao? Từ Khuyết khổ sở cười một tiếng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi đầu đều như vậy, sau đó lại bị đao đâm trúng, ngươi một chút cũng không có cảm giác, không cảm thấy rất kỳ quái. Không khí thoáng cái trầm mặc xuống. Ta chết, Trương Minh còn không thể tin được. Hạ Lâm Lâm sợ hãi lui về phía sau. Ngươi là người chết, nhớ lại một chút đi. Ngươi lúc đó xảy ra tai nạn xe cộ, thực ra tại chỗ cũng đã đụng chết. Từ Khuyết quyết định nói thật, xé ra phủ đầy bụi trí nhớ, để cho hắn trực diện chính mình trí nhớ. Chỉ có như ấy mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất để cho hắn nhớ lại. Từ đó biết bên trong vụ án, Trương Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Lâm liếc mắt, đột nhiên giễu cợt cười một tiếng. Ta chết, ngươi không phải là thực ra cũng đã chết sao? Sững sốt, Hạ Lâm Lâm trực tiếp sững sốt, run rẩy lui về phía sau. Ngươi nói cái gì? Ta lúc ấy không chết. Trải qua Từ Khuyết nhắc nhở, Trương Minh trí nhớ giống như nước thủy triều vọt tới. Ta lúc ấy bị thương nghiêm trọng, nhưng là mê man, ta còn là nửa híp con mắt. Ta nhìn thấy một người kéo ta. Người kia là một phụ nữ, nàng đem ta mang tới trong rừng. Ta thấy được ngươi, tay chỉ Hạ Lâm Lâm. Trương Minh thần sắc giễu cợt. Ta thấy được ngươi thi thể, đã sớm rửa nát, lảo đảo lui về phía sau. Hạ Lâm Lâm thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Ngươi nói cái gì? Hạ Lâm Lâm mang theo tiếng khóc nức nở, mặt đầy không thể tin. Ta nói, ngươi lúc đó đã chết. Ngươi quên sao? Ta lúc ấy nhớ, cổ ngươi trên có cái vết thương. Trương Minh nhớ lại, nhìn Hạ Lâm Lâm, thần sắc lạnh lùng. Hạ Lâm Lâm sợ hãi nuốt nước miếng. Từng tia nhớ lại, như thủy triều vọt tới. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Có thể nói ra, Từ Khuất ở bên cạnh vừa nói, ta ở ven đường đi, ta rất mệt mỏi, hôn mê bất tỉnh. Hạ Lâm Lâm men theo chính mình trí nhớ, chậm rãi tự thuật, ta ngất đi, khi tỉnh dậy, trời đã tối rồi, ta ở đi, rất nhanh, ta thấy được nơi này toàn nhà này, ta cho là nơi này có nhân, liền đi vào, sau đó, thấy một cái phụ nữ. Nàng cầm trong tay dao bầu, ta muốn chạy trốn, ta hướng trong rừng chui vào, nhưng là nàng hay lại là bắt được ta, nàng dùng đao, hoa ta. Hạ Lâm Lâm ngây ngẩn, nàng không có nói tiếp, mà là theo bản năng sờ một cái cổ mình phía dưới. Trắng noãn trên cổ, có thể thấy rõ một cái vết máu, trước bởi vì sắc trời đen, Từ Khuyết cũng không nhìn kỹ. Bây giờ nhìn một cái, Hạ Lâm Lâm lúc chết sau khi, chỉ sợ sẽ là bị vũ khí sắc bén cắt vỡ cổ. Giết ngươi, chỉ sợ sẽ là Vương Mẫn Chân đi. Từ Khuyết nói, Hạ Lâm Lâm sắc mặt khó coi gật đầu. Ta đã chết, lúc này, Mãnh Quỷ Lâu menu hiện lên. Nhiệm vụ thực tập Mãnh Quỷ Sơn Trang. Mưu sát án tra ra 35. Khả năng. Bởi vì Trương Minh là xảy ra tai nạn xe cộ tử, cho nên không đoán vào mưu sát án bên trong. Từ Khuyết suy đoán như vậy. Đột nhiên Hạ Lâm Lâm thống khổ che cổ, nàng lăn lộn đầy đất. Ta chết, ta đã chết. Ha ha, chúng ta đều phải chết nhân. Nguyên lai chúng ta cũng đã chết. Trương Minh thoáng cái giống như bị cái gì kích thích, điên cuồng cười lớn. Từ Khuyết thở dài một cái, tay hắn sờ về phía sau lưng, nơi này khác một cây đao này, là mới vừa giết chết Vương Mẫn Chân đao. Hạ Lâm Lâm cùng cái này Trương Minh cũng đã ý thức được chính mình thực ra chết. Rất có thể giống như Vương Mẫn Chân, sẽ nổi điên. Đang lúc này, Vương Kiệt đột nhiên đi ra. Điên rồi, Cao Hạ Lượng điên rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.